Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 302. Võ hồn điện phương diện. Bốn cái canh giờ phía trước. Thiên đấu thành, Thái tử điện. Lại một lần đóng vai Tiết Thanh Hà Thiên nhận Tiết nhìn xem trong tay một sấp trang giấy. Đây là thủ hạ vừa trình lên liên quan tới Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông xung đột. Báo cáo, lần này sự kiện bên trong, Thiên đấu đế quốc quân đội hành động cũng không có trải qua Tiết Thanh Hà tay. Mà là từ Tiết Dạ Đại Đế trực tiếp xử lý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiết Thanh Hà mới chịu xong phạt. Tự nhiên không có khả năng để hắn lập tức tiếp nhận mọi chuyện cần thiết. Rất nhiều chuyện nhất định phải chậm rãi quá độ cho hắn. Đồng thời hành động lần này xem như một trận đánh cược. Người biết càng ít càng tốt. Cho dù là chính mình người thừa kế duy nhất cũng không được. Vạn nhất cược thua, chính mình Tuyết Dạ Đại Đế nhưng là muốn để tiếng xấu muôn đời. Thiên nhận Tiết nhìn xem trong báo cáo nội dung. Lông mày cau lại. Trong báo cáo nội dung trên đại thể là không có vấn đề gì. Nếu như là từ một cái chưa tận mắt nhìn thấy không biết rõ tình hình nhân sĩ thị giác nhìn lại thì không cách nào phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng là, Thiên nhận Tiết cũng không tính một cái hoàn toàn không biết rõ tình hình nhân sĩ. Nàng chính tay nghe Mặc Lâm giảng thuật kế hoạch, bao quát muốn đạt đến mục đích cùng hiệu quả. Cho nên nàng có thể phát hiện không ít không ở Mặc Lâm trong kế hoạch tình huống xuất hiện tại. Trong báo cáo, lấy Thiên nhận Tiết đối Mặc Lâm hiểu rõ. Nàng biết rõ Mặc Lâm là một cái hội nghiêm ngặt chấp hành chính mình kế hoạch người. Luôn là sớm bố cục lại cân nhắc hết thảy tình huống. Đem hết thảy biến số đều trưởng khống trong tay tự mình. Dù cho cuối cùng kế hoạch vẫn không đuổi kịp biến hóa. Hắn cũng có thể làm được kịp thời dừng tổn hại, không cho ngoài ý muốn tiến một bước mở rộng. Tỉ như, tại Mặc Lâm kế hoạch đã định bên trong, trên mặt đất chiến đấu chỉ biết bộc phát tại Hạo Thiên Tông chân núi thôn trang cùng chung quanh 5.000 mét trong vòng địa phương. Nhưng là trong báo cáo liền ngay cả 20.000 mét ngoài ra địa phương đều chịu ảnh hưởng. Thiên nhận Tuyết gặp qua Mặc Lâm các trưởng bối. Lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể cam đoan triệt để áp chế Hạo Thiên Tông. Cho nên nàng có thể xác định, nếu như lúc ấy ở đây động thủ chỉ có hai phe thế lực, tuyệt đối không có khả năng phát triển tới mức này. Nghĩ như vậy lời nói, khẳng định còn có thế lực lẫn vào chuyện này. Bất quá Tiểu Lâm hắn cũng không có tới tìm ta. Nói rõ mục tiêu cuối cùng nhất đạt thành. Hắn đang tại dẫn người rời đi Thiên đấu đế quốc cùng bên ngoài phụ thuộc cùng Thiên đấu đế quốc. Vương quốc cùng công quốc. Phe thứ ba thế lực không có năng lực đối Tiểu Lâm hắn sinh ra chân chính uy hiếp. Suy nghĩ thêm đến phía trước Tiểu Lâm vì hấp dẫn toàn bộ đại lục lực chú ý mà làm ra hành vi. Vậy cái này phe thứ ba thế lực thân phận chân thật cũng quá rõ ràng. Suy nghĩ đến tận đây. Thiên nhận tiết lộ ra một vệt tiếu dung. Sau đó nói, hai vị trưởng lão tại A, vừa dứt lời. Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La liền hiện thân tại trước mặt Thiên nhận Tuyết. Hành lễ hỏi, tiểu thư, là muốn bắt đầu triển khai kế hoạch sao? Không, Thiên nhận Tuyết lắc đầu. Lập tức đem trước mặt báo cáo đẩy hướng Thứ Đồn cùng Xà Mâu. Nói, mặc dù chuyện này đối hai vị trưởng lão tới nói có chút đại tài tiểu dụng. Cũng không phải các ngươi am hiểu lĩnh vực, nhưng là, bên cạnh ta người của Vũ Hồn Điện trước mắt chỉ có các ngươi còn tại chỗ tối. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đem hết khả năng điều tra rõ ràng sau lưng sự tình. Xà Mâu Đấu, La cầm lấy báo cáo nhìn một chút, sau đó đưa cho Thứ Đồn Đấu La. Cũng đối Thiên nhận Tuyết đáp lại nói, tiểu thư ngài nói quá lời, hai người chúng ta vốn là đại cung phụng phái tới phụ tá ngài. Chuyện này ta cùng Thứ Đồn sẽ điều tra rõ ràng. Một câu thời gian, Thứ Đồn cũng nhìn xong báo cáo. Phong hào đấu la vượt xa bình thường hồn sư địa phương cũng không chỉ sức chiến đấu. Sau đó hai người cùng một chỗ rời khỏi gian phòng. Võ hồn thành, cung phụng điện, hết thảy cung phụng đang nghe trong điện hồn sư hồi báo tình huống. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng ngoài ý liệu. bao quát luôn luôn bình tĩnh phảng phất thế ngoại cao nhân đồng dạng thiên đạo lưu. Thậm chí tại nội tâm, thiên đạo lưu ngoài ý muốn cùng kinh hỉ cảm giác muốn so mấy người khác càng thêm mãnh liệt. Bởi vì lúc trước cùng đường thần ước định, võ hồn điện bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy tiện tiến công Hạo Thiên Tông. Thậm chí ngay cả tới gần đều tận lực tránh khỏi. Cho nên cho dù là bọn hắn cung phụng điện người rất sớm đã biết được Hạo Thiên Tông đại khái vị trí, cũng xưa nay không có áp dụng qua bất luận cái gì hành động. 20 năm trước, hắn thiên đạo lưu sở dĩ cho phép thiên tầm tật đi Hạo Thiên Tông gây sự tình. Một là bởi vì trăm ngàn năm hồn thú dụ hoặc, cho dù hắn dùng không được hồn hoàn cùng hồn cốt, lưu cho hậu nhân cũng là vô cùng tốt. Hai là bởi vì kia là con của hắn đưa ra kế hoạch. Hắn cái này làm cha cũng nghĩ nhìn xem chính mình con trai có thể làm được chuyện gì đến. Nếu quả thật có thể như hắn nói tới đạt thành mục đích, về sau hắn cái này hơn 100 lão đầu tử cũng có thể triệt để an tâm. Cũng hoàn toàn lui khỏi vị trí phía sau màn. Một điểm cuối cùng thì là, tại kia sự kiện bên trên, võ hồn điện có tuyệt đối lý do chính đáng lại vững vàng chiếm cứ đối với nhân loại tới nói đạo đức. Điểm cao, hồn thú cùng nhân loại mến nhau tự nhiên là cấm kỵ. Coi như đường thần trở lại, chỉ cần Hạo Thiên Tông vẫn còn, hắn cũng không có lý do gây phiền toái cho võ hồn điện. Nhưng là, tại mấy năm gần đây, Hạo Thiên Tông đã ẩn cư, không hỏi thế sự nhiều năm. Võ hồn điện tìm không thấy bất kỳ lý do gì diệt trừ Hạo Thiên Tông cái này chướng ngại. Huống chi hiện tại bên ngoài võ hồn điện lãnh đạo tối cao nhất là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thiên đạo lưu nhất định là tận lực ở bề ngoài đối nghịch. Chỉ bất quá trong lòng hắn, Bỉ Bỉ Đông làm ra hết thảy cuối cùng cũng nhất định sẽ trở thành hắn cháu gái thiên nhận tuyết áo. Cưới. Cho nên vụng trộm đối với Bỉ Bỉ Đông muốn cho võ hồn điện xưng bá đại lục kế hoạch vẫn là ngầm đồng. Ý, kết quả là, ẩn cư Hạo Thiên Tông cũng trở thành thiên đạo lưu một cái họa trong lòng. Vẫn là một cái hắn không có thể động thủ xử lý họa trong lòng. Đại cung phụng, báo cáo của ta kết thúc. Lúc này, báo cáo hồn sư lời nói truyền vào thiên đạo lưu trong tai. Đem hắn từ trong tự mình tâm chấn kinh cùng ngoài ý muốn bên trong gọi ra. Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu báo cáo hồn sư có thể xuống dưới. Kim Ngạc Đấu La nhìn xem báo cáo hồn sư đi ra cửa điện, quay đầu hướng thiên đạo lưu nói: bây giờ Hạo Thiên Tông tại không có hao phí chúng ta một tơ một hào dưới tình huống diệt vong, đây chính là trực tiếp tiêu trừ chúng ta võ hồn điện tương lai lớn nhất tai họa ngầm. Đại ca, bây giờ chúng ta cung phụng điện hẳn là cũng có thể buông tay ra làm một ít chuyện a. Thiên đạo lưu nghe xong Kim Ngạc Đấu La lời nói suy nghĩ một hồi, sau đó không hề bận tâm nói: Kim Ngạc, bây giờ xác thực thiếu một cái cũ tai họa ngầm, nhưng là cùng 20 năm trước so sánh với, không phải lại thêm ra đến hai cái không biết tai họa ngầm sao? Thương thế của ngươi thế nhưng là vừa vặn không bao lâu a, cái này xác thực, chấm ngoặc kép, Kim Ngạc Đấu La sờ lên lồng ngực của mình. Vừa nghĩ tới lần kia chiến đấu lồng ngực của hắn liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đây chính là hắn lần thứ nhất bị người từ chính diện trọng thương. Chỉ là đối phương giống như hạ thủ lưu tình bộ dáng. Xương sườn mặc dù một nửa đều gãy, nhưng là đều chưa từng có thuộc bổn phận hãm. Gãy xương cũng không có đâm vào phổi. Có loại cảm giác này cũng không chỉ là Kim Ngạc một người. Hai gã khác cùng Long Tử giao thủ cung phụng đồng dạng có cảm giác đau nhức. Nhao nhao nắm tay đặt ở đã từng thu tổn thương địa phương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,